Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 194, khuyên hàng cùng phản khuyên hàng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. La Đường lắc đầu một cái, ta rất muốn có phong tước hiệu cường giả thực lực, nhưng tạm thời còn không có. Bất quá phong tước hiệu trở xuống, một đối một nói, ta hẳn có thể chém chết đối phương. Bằng vào hệ thống cho cùng kỹ năng, bằng vào hệ thống cho cùng kiếm, phong tước hiệu trở xuống tuyệt đối không ngăn được. Dĩ nhiên, sau một kích này, La Đường năng lượng cũng đem hao hết, cho nên tốt nhất một đối một sử dụng. Một khi một chọi hai, hắn chiêu này thì trở thành một mạng đổi một mạng. Sangeler hầu tước toát liền một chút nha hoa tử. Chà, vậy như vậy, lại không thể quá mãng. Chủ động tấn công chuyện, suy nghĩ một chút nữa đi. Nhưng là khuyên hàng tin vẫn là có thể đi đóng kín một cái. Nói không chừng có thể kích thích đối phương lại tụ tập một đám kỵ binh tới tấn công. Đây đối với xâm lâm trấn nhỏ mà nói cũng là một loại lịch luyện. Bất quá lần này, Sangeler hầu tước không đề nghị La Đường mép bọn họ trực tiếp giải quyết, cấp cho những người khác một ít thấy máu cơ hội. Vậy chỉ cái đó mèo thần bút, có thể mời nó xuất thủ không? La Đường lắc đầu một cái, nó nói qua sẽ không giúp xâm lâm trấn nhỏ đối phó kẻ địch. Thật ra thì nó có thể cho chúng ta rất nhiều chỉ điểm. Đã đủ rồi, ta sẽ không xa cầu quá nhiều. Nhất là La Đường cảm thấy bút gần đây trạng thái tinh thần tựa hồ không tốt lắm, luôn là nằm sấp ở trước cửa sổ ngủ. Không biết là thế nào, hy vọng không phải chuyện gì xấu đi. Vậy cứ như vậy đi. Nhớ, lúc cần thiết, lấy ra mép thân phận. Bất quá bây giờ có lẽ cũng không ích lợi gì. Người giết Snyder, giáo đình sẽ không như thế nhẫn. Nhưng cũng đang bởi vì ngươi giết Snyder, giáo đình mới sẽ không thời gian ngắn lại phái người tới. Trừ giáo hoàng, không có người nào dám nói nhất định so Snyder mạnh. Bọn họ đối với xâm lâm trấn nhỏ sẽ vô cùng kiêng kỵ. Nhưng nếu là bọn họ tới thật, liền nhất định ôm phải giết quyết tâm của ngươi và chắc chắn. Ta hy vọng, ngươi còn có một chút ta không biết lá bài tẩy. La Đường gật đầu một cái, lá bài tẩy, hắn đương nhiên là có, hệ thống chính là hắn dựa vào lớn nhất, nhưng hắn cũng sẽ không hoàn toàn dựa vào hệ thống, giống như là Mep, Catherine các người, hãy cùng hệ thống hoàn toàn không liên quan, lại có thể cực lớn gia tăng trấn nhỏ thực lực, có lẽ, hắn hẳn mở rộng mê thất rừng rậm, kêu thêm ôm một ít nữ phù thủy. Mình thành là một cổ cường đại thế lực, để cho ai cũng không dám khinh thường thế lực. Ngày thứ hai, La Đường đang cùng Mep thương lượng, để cho nàng mang Catherine đi mê thất rừng rậm đi một chuyến. Thử nghiệm mời chào mấy vị nữ phù thủy, lớn mạnh trấn nhỏ thực lực thời điểm. Decker chạy tới báo cáo, nói Sangeler hầu tước theo người đánh nhau. La Đường một mặt mơ hồ. Ở xâm lâm trấn nhỏ, còn có người có thể theo Sangeler hầu tước động thủ. Scott lúc này ở mèo thần bút trước người thỉnh giáo đâu. Trấn nhỏ vậy không vị trí thứ hai kỵ sĩ liền à. La Đường chạy sau khi đi ra ngoài, thấy ở bờ sông trên một miếng đất trống, bóng hai người nhanh chóng qua lại, đinh đinh đương đương thanh âm bên tai không dứt. Đây là một vị tuyệt đối không kém gì Sangeler cao thủ. Nơi đó lại chạy đến một vị thiên không kỵ sĩ. La Đường rút ra lãnh chúa chỉ huy kiếm, dự định đi lên hỗ trợ. Đơn đả độc đấu, hắn đối với địch nhân cũng không sẽ chú trọng cái này. La Đường lãnh chúa, xin chờ một chút. Quản gia ngăn cản La Đường, ngươi làm sao không giúp? Bọn họ làm sao không giúp? Cứ nhìn Sangeler hầu tước theo kẻ địch một mình đấu. La Đường có chút bất mãn. Hắn cũng không hy vọng Sangeler hầu tước ở xâm lâm trấn nhỏ bị bất kỳ tổn thương. Người kia, Hầu Tước đại nhân biết, hơn nữa đối phương cũng không hạ sát thủ, chỉ là đang luận bàn, so tài. La Đường nhìn chung quanh bị đấu khí chém ngã cây lớn, có xem nhìn xuống đất lên những cái kia cái hố, so tài mạnh như vậy sao? Không biết khống chế một chút lực lượng, mép bọn họ vậy nghe tin cũng chạy tới, thấy La Đường ở xem náo nhiệt, mép huy động ma trượng liền muốn ra tay. Chờ một chút, tiểu thư, quản gia lại lặp lại một lần giải thích. Tiểu thư, đây đối với Hầu Tước đại nhân mà nói cũng là một lần rèn luyện. Hắn rất ít có cơ hội có thể tìm được đối thủ ngang sức ngang tài. Quản gia lời còn chưa nói hết đâu, liền thấy Sangeler Hầu Tước bị người một chân đạp đi ra. Cả người trên đất chợt đi hơn 10 mét, cũng may dùng đấu khí che ở thân thể. Ngược lại là không bị thương tích gì, nhưng mà trên người quần áo đổi được rách dưới, nhìn theo lưu dân tựa như quản gia, ngoặc kép, Hầu Tước đại nhân, ngài có thể hay không đừng như vậy phối hợp. Mép vung tay lên, Sangeler Hầu Tước bị một cổ lực lượng nâng đứng lên, rồi sau đó nhìn về cái đó người đứng, La Đường trợn to hai mắt, tại sao là hắn, Sangeler? Ngươi so năm đó có chút tiến bộ, nhưng còn kém xa đâu. Sangeler Hầu Tước vỗ một cái đất trên người, nhưng là chúng ta giữa chênh lệch có thể rút nhỏ không thiếu. Lại còn 10 năm, ta tất vượt qua ngươi. Lại cho ngươi 20 năm ngươi vậy không cơ hội. Không quan hệ, ta còn có nữ nhi, còn có nữ tế. Ngươi đâu? Một người cô đơn, 20 năm sau đó. Khí huyết suy thoái, ngươi nếu không cách nào đột phá, chỉ sẽ đi xuống sườn núi đường, mà bọn họ thì chính gặp đỉnh cấp. Nữ nhi, nữ tế, là kia hai cái, La Đường đi về trước một bước, hướng về phía người hỏi hơi khom người thi lễ. Frank tiên sinh, thật lâu không gặp, hoan nghênh ngươi đến Xâm Lâm trấn nhỏ làm khách, là ngươi cái này đứa nhỏ à? Nguyên lai ngươi thật sự là lãnh chúa của nơi này. Ừ, cái này bé gái ngược lại không tệ. Như thế trẻ tuổi, trở thành đại ma pháp sư. Tương lai phong tước hiệu có hy vọng. Sao ngươi phụ thân mạnh, ta lần này tới cũng không phải làm khách. Là tìm Sangeler, nói cho hắn đón nhận vương quốc tước vị. Liền phải làm cho tốt chuyện mình mà. Ngươi có thể không tấn công Pru vương quốc, nhưng cũng phải trấn thủ lãnh địa của ngươi, là vương quốc trấn thủ biên thùy. Nếu không có thể trao tặng ngươi tước vị, vậy có thể thu hồi đi. Một người mới vừa lên cấp thiên không kỵ sĩ, không tư cách yêu cầu quá nhiều. Sangeler Hầu Tước cười một tiếng. Frank, ta lấy là ngươi sớm rời đi vương quốc Garnet, không nghĩ tới ngươi vẫn là bọn họ làm việc. Lấy ngươi thực lực, sớm liền có thể được công tước tước vị, thậm chí thành lập mình công quốc cũng có thể. Vì sao phải là vương quốc Garnet vương thất ra mặt? Nếu như là mấy ngày trước ngươi tìm được ta, có lẽ ta đáp ứng ngươi. Nhưng là bây giờ, ta không đáp ứng vừa có thể như thế nào? Sangeler Hầu Tước dương dương đắc ý nhìn Frank. Ta một mình đấu không phải ngươi đối thủ, nhưng là ta còn có người giúp. Ngươi có không? Ngươi trâu bò nữa, đánh thắng được chúng ta nhiều người như vậy. Frank không lên tiếng, quét nhìn mọi người, chân mày thật sâu nhíu lại. Nhiều người như vậy, còn thật không dễ làm. Hắn coi như là có thể giết một hai. Mình vậy tất nhiên trọng thương, thậm chí có thể cầm mệnh nhập vào. La Đường lúc này đi về phía trước một bước. Frank tiên sinh, ngươi tại sao nhất định phải giúp vương quốc Garnet đâu? Sangeler Hầu Tước chuyện, ngươi liền đừng nhúng tay. Coi như là cưỡng ép nhúng tay, ngươi cũng không có phần thắng. Nếu như không ngại, sau này thì ở lại Xâm Lâm trấn nhỏ. Ngươi đã cứu mạng ta, ở chỗ này ngươi cái gì cũng không dùng bận tâm. Ta sẽ cho ngươi tốt nhất. Ngươi xem Mep và Catherine, cách chúng ta lần trước tách ra bao lâu? Thực lực của các nàng tăng lên như thế nào? Nếu như ngươi lưu lại, có lẽ ngươi có thể thành là phong tước hiệu kỵ sĩ. Frank ngây ngẩn, ta là tới khuyên hàng Sangeler hầu tước, làm sao bây giờ nghe ý này, là để cho ta buông binh khí xuống đầu hàng đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/teigach-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ngui-noi-tsuy-gach-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.